Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, ngạo khí bạt kiếm công tử. Một bộ thi thể khác đây? Phương Tuấn Mi lại hỏi, ngã xuống, Thủy Nhạn Nhi hướng phía dưới chỉ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, cái kia liền không nhìn. Đạo hữu còn muốn tiếp tục giết sao? Ta xem nơi này quái lạ tà môn vô cùng, ngươi vẫn là sớm một chút đi ra ngoài đi, không muốn vì một điểm lợi nhỏ đem mệnh đưa ngoặc kép. Đa tạ tiền bối giáo huấn. Này Thủy Nhạn Nhi do dự một chút mới nói, nhìn ra nữ tử này vẫn có tìm một phen tâm tư. Phương Tuấn Mi hai người lại không phải nàng cha mẹ sư phụ, đương nhiên không có lý do gì cản nàng, chỉ có thể điểm quá liền là. Vậy đạo hữu xin cứ tự nhiên đi, hai người chúng ta tùy tiện đi dạo. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Thủy Nhạn Nhi cáo từ. Đi, chúng ta đi vừa mới cái kia ra hỏa bỏ chạy phương hướng tìm xem. Phương Tuấn Mi nói một câu, cùng Vạn Tiểu Hoa lần thứ hai xuất phát, lại là ở trong thế giới hắc ám tìm tòi. Ầm ầm ầm, chỉ chén trà nhỏ thời gian sau, liền nghe không tính quá xa phương hướng bên trong lại có tiếng đánh nhau lên, tựa hồ vô cùng kịch liệt. Tiền bối, tiền bối cứu mạng. Nương theo nữ tử hô to tiếng, rõ ràng chính là vừa nãy một mình rời đi Thủy Nhạn Nhi. Âm thanh tuy bị hai người nghe được, nhưng bởi vì là pháp lực thôi thúc, rời vẫn còn có chút xa. Hai người nghe ánh mắt lại lóe lên. Bạch, Vạn Tiểu Hoa lập tức triển khai thiên bộ thông bay ra ngoài. Phương Tuấn Mi lại là đạp lên hư không kiếm bộ lao đi. Rất nhanh, hai người đến cái kia nơi tranh đấu. Chỉ thấy Thủy Nhạn Nhi đã dường như chính mình cái kia đồng bạn bình thường, bị đóng ở bùn vách hầm động bên trong. Mới vừa rồi còn tươi sống sinh mệnh, giờ khắc này đã không hề có một chút hơi thở sự sống. Mảnh mai trên thân thể che kín khủng bố hố máu, máu tươi còn ở nhỏ xuống, thê thảm cực điểm. Hai người xem con người ngưng tụ lại, biết quá nửa là vừa nãy chạy trốn đầu kia u ảnh kiếm linh hạ thủ. Tên kia vừa nãy khẳng định không có rời xa, liền ẩn núp ở nơi nào bên trong. Nơi này thần thức nhận hạn, ngược lại cho đối phương sân nhà tác chiến cơ hội. Cho tới Thủy Nhạn Nhi cái chết, hai người tuy rằng cảm thấy thê lương, cũng không có cái gì phẫn nộ. Các người nhiều như vậy nhân tộc đi vào giết người ta cùng tộc, còn không chuẩn nhân ra giết ngươi sao? Xẹt xẹt, Phương Tuấn Mi chậm gì gì đi tới Thủy Nhạn Nhi thi thể một bên, xé ra không gian chứa đồ, lấy trong đó đồ vật. Sau khi lấy xong, cùng Vạn Tiểu Hoa ở ngay gần tìm kiếm lên, nhưng vẫn không có tìm tới vừa mới cái kia u ảnh kiếm linh. Hai người cũng không biết, ở cái khác không ít phương hướng bên trong, vào giờ phút này, tương tự là bùng nổ ra những chuyện tương tự. Sư muội, để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi đi trước. Một mảnh quang ảnh nổ tung nơi, có giống to tiếng đột ngột lên. Không, sư huynh, phải đi cùng đi. Lại là nữ tử cấp thiết âm thanh truyền đến, không muốn phí lời, đi mau. Tiếng gào thét càng lớn lên, bá rất nhanh, một đạo bóng dáng bé nhỏ trước tiên lướt về phía phương xa bên trong, nhưng sau đó truyền đến, nhưng là nam tử tiếng kêu thảm thiết. Quang ảnh sau lưng, có người lệ rơi đầy mặt, đám người kia có gì đó quái lạ. Trước tiên triệt, lại là một mảnh quang ảnh nổ tung nơi, lại là giống to tiếng, bắt nguồn từ một cái nào đó tu sĩ trong miệng. Sau đó liền thấy, lần lượt từng bóng người phá không hướng về phương hướng khác nhau bên trong, mà đối thủ của bọn họ, 4, 5 cái ánh mắt lạnh lùng u ảnh kiếm linh, đang trao đổi một cái ánh mắt sau, không có đuổi theo. Lặng lẽ không hề có một tiếng động tiềm hướng phía dưới nơi sâu xa phương hướng bên trong, rất nhanh biến mất. Từ ngang dọc trong vực sâu bay lên tu sĩ càng ngày càng nhiều, đại thể là phàm thuế cùng có hạn một ít phàm thuế bên dưới tu sĩ. Mãi đến tận tới sau, đưa mắt nhìn lại, không có U Ảnh Kiếm Linh, mới thở phào nhẹ nhõm. Trường Không huynh, ngươi cũng tới tới sao? Phải chăng cũng gặp phải quái lạ? Có người bắt chuyện lên vừa mới trốn tới một ông già. Ông lão gật đầu một cái nói, những kia U Ảnh Kiếm Linh có gì đó quái lạ, dĩ nhiên biết chủ động tới tập, hơn nữa thực lực so với lần trước, rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít, bọn họ ở tiến hóa. Có người kiên quyết nói rằng, chư vị, phiền phức của chúng ta e sợ muốn tới, những quái vật này, nếu như tiến hóa ra tổ khiếu trung hậu kỳ trình độ, lại có đầu óc, chúng ta đem căn bản không phải là đối thủ. Đến thời điểm liền đến phiên chúng ta bị thu gạt, bọn họ ở trong thế giới hắc ám này, khẳng định so với chúng ta càng có thăm dò ưu thế. Mọi người nghe vậy, sắc mặt gấp ngưng, dựa vào lão phu góc nhìn, vẫn là trước tiên đi ra ngoài một chuyến, hướng về thủ vệ ở bên ngoài tiền bối, bẩm báo một chút đi, xem bọn họ có biết không việc này, có không càng nhiều kế sách ứng đối. Ông lão kia nói rằng, Trường Không huynh nói đúng lắm, đi, mọi người phụ họa nói rằng, đồng thời hướng đến phương hướng bên trong bay đi, những phương hướng khác bên trong, không ít tu sĩ, cũng hướng về đến phương hướng bên trong bay đi, đại môn kia bên ngoài, bên trong thung lũng, một đám thủ vệ tu sĩ, chính thần sắc ung dung nói chuyện phiếm. Bọn họ đại thể là đến từ Tây Thánh Vực bên kia. Tới gần Đại Thương Tuyết Sơn mấy đại kiếm tu môn phái tu sĩ. Thân phận bất phàm, hoa một ít lợi, liền có thể làm nhiều như vậy tu sĩ. Đi vì bọn họ bán mạng, cớ sao mà không làm. Bạt Kiếm huynh, ta nhưng là nghe nói, ngươi gần nhất sau khi xuất quan, làm một cái ghê gớm sự tình, một gian bát giác tiểu đình. 7, 8 cái tu sĩ tán ngồi ở bàn đá một bên, uống trà chuyện phiếm, cảnh giới cao nhất, chính là trước Bạt Kiếm công tử cùng cái khác 2 cái tổ khiếu sơ kỳ tu sĩ. Những người khác lại là phàm thuế trung hậu kỳ không giống nhau. Mỗi người giữa 2 lông mày, đều có mấy phần tự đắc ngạo khí, bàn về phong thái đến, có mấy người cũng không thể so Bạt Kiếm công tử kém hơn quá nhiều. Bạt Kiếm huynh làm cái gì? Có người không rõ hỏi. Trước một người cười ha ha, nói rằng, người này đem từ Trung ương Thánh Vực trở về, vừa lên cấp tổ khiếu sơ kỳ, lần đó Nam Thánh Đệ Nhị Nhạc Cửu Châu cho chọn. Ha ha ha, mọi người nghe vậy, ngẩn người sau, tất cả đều cười to lên. Bạt Kiếm công tử dĩ nhiên đánh bại Nhạc Cửu Châu, quả nhiên không đơn giản. Bạt Kiếm huynh quả nhiên vẫn là nhịn không được, không cưỡng được khẩu khí này a. Có người điều cười nói. Bạt Kiếm công tử nghe vậy, trong mắt lệ mang chợt lóe lên, hắn cũng không phải cái tiếp thu được người khác trêu đùa người. Nói cách khác, chính là lòng dạ có chút hẹp, bất quá lấy tính tình của ngươi, ngươi nên là đi chọn đệ nhất cái kia cái gì bất tử điều không đúng. Vì sao trái lại là Nhạc Cửu Châu? Có người không rõ hỏi. Bạt Kiếm công tử uống một hớp trà nóng, thản nhiên nói rằng, cái kia bất tử điều là hướng về phía khen thưởng đến chúng ta Tây Thánh Vực dự thi. Ngươi cho rằng hắn sẽ vĩnh viễn ở tại Tây Thánh Vực sao? Huống hồ nghe nói hắn cảnh giới rơi xuống, trong thời gian ngắn không thể xung kích đến tổ khiếu sơ kỳ, ta mặc dù thắng cũng thắng chi không võ. Mọi người hiểu, lại là bàn luận trên trời dưới biển lên. Trong lời nói có mấy cái thực lực mạnh mẽ tu sĩ, không khỏi đem năm đó cái kia thập cường biếm không đáng giá một đồng, chỉ thán chính mình không đuổi tới thời cơ tốt vân vân. Bạt Kiếm công tử tâm thần nhưng là hơi có chút hoảng hốt, nghĩ đến Phương Tuấn Mi, đáy mắt có sát ý chiến ý đồng thời nổi lên. Sau một chốc sau, phương xa một tràng tiếng xe gió vang, mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn tu sĩ, từ cái kia dẫn tới kiếm La Uyên chỗ cửa lớn bay ra. Mỗi người vẻ mặt nghiêm túc, thời gian còn chưa tới đi, bọn họ làm sao sẽ nhanh như thế liền đi ra. Có người ngạc nhiên nói, bên trong định là ra dị thường, đi, chúng ta đi xem. Bạt kiếm công tử lập tức nói rằng, này tâm tư người, cũng là chuyển nhanh, mọi người bay vút đi. Những kia đi ra các tu sĩ, đã tìm tới bảo vệ nơi này đầu lĩnh người. Báo cáo dị thường, đầu lĩnh tu sĩ là hai cái ông lão, một người trên người mặc xanh đen sắc áo choàng, thân hình cao lớn khôi ngô, ánh mắt hung man, cảnh giới là tổ khiếu trung kỳ, tên là Hạnh Thần, một người khác, một thân màu vàng ống trang phục, tổ khiếu hậu kỳ cảnh giới, tướng mạo tầm thường, nhưng ánh mắt cực sâu không lường được. Phảng phất lão giếng nước đọng một dạng, lão này tên là Tử Thiên Dương, hai người đang ở đánh cờ vây bên trong, nghe vậy sau, ngừng tay đến, đối diện một mắt, hai vị đạo huynh, dám hỏi các ngươi có thể biết việc này. Có người hỏi, trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần nghi vấn tâm ý, nên là hoài nghi đối với mới biết, cố ý để nhóm người mình đi làm này bia đỡ đạn. Biết thì lại làm sao? Không biết thì lại làm sao? Cái kia Tử Thiên Dương nghe vậy, từ tốn nói, đùng, lại là chỉ tay hạ xuống. Mọi người nghe vậy, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn lên, càng là có loại bị người vui đùa chơi, làm con tốt thí dùng cảm giác. Lẽ nào các ngươi những người này, chỉ dám tìm không đầu óc u ảnh kiếm linh giết, hơi hơi đụng với có đầu óc, lập tức liền bị sợ mất mật, giống chó mất chủ một dạng trốn trở về rồi sao? Tử Thiên Dương quát lạnh, mọi người nghe vậy, nói không ra lời, thần sắc ít nhiều có chút xấu hổ. Bọn họ lo lắng, đương nhiên cũng không phải là trước những kia đối thủ, mà là ẩn núp ở trong bóng tối người lợi hại hơn. Phần Phật Tử Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, đứng lên đến, hướng Hạnh Thần nói, ta đi xem, ngươi thủ tại chỗ này, này tổng thể, chờ ta trở lại tiếp dưới. Câu này, không thể nghi ngờ là cho thấy chính mình không biết chuyện. Mà người lão giả này trầm ổn khí độ, cũng khá làm người thuyết phục. Được, Hạnh Thần gật đầu đồng ý, Tử sư thúc, tính ta một người, ta cũng muốn đi mở mang một cái. Có người vào thời khắc này nói rằng, đi lên phía trước là Bạt Kiếm công tử. Tử Thiên Dương liếc mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi nghĩ đi, lão phu không ngăn cản ngươi, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể đừng hy vọng ta cứu ngươi, chính là trời sập xuống, ta cũng chính mình cứu mình. Bạt Kiếm công tử chỉ tay chỉ thiên, ngạo khí nói rằng, ngược lại cũng có mấy phần hào hùng, bất quá không ít căm ghét hắn tu sĩ, xem trong lòng âm thầm hừ lạnh, thầm nghĩ này lại làm sao có khả năng, này Bạt Kiếm công tử tương lai, nói không chắc liền muốn chết ở hắn phần này tự phụ trên. Tử Thiên Dương là cái cáo già, đương nhiên càng rõ ràng đạo lý này, nhưng chỉ ánh mắt lóe lên một cái, không có quát lớn, lại điểm 4, 5 cái tổ khiếu tu sĩ đi theo, một đám mới ra đến tu sĩ, ở hai mặt nhìn nhau sau, hơi do dự một chút, hơn nửa cũng là lại tiến vào kiếm La Uyên bên trong. Phía bên kia, Phương Tuấn Mi hai người, còn đang tìm kiếm bên trong tìm kiếm, thần thức bị nghẹt, hơn nữa một vùng tăm tối, siêu tầm độ khó, thực sự quá lớn, ngay cả mình ở nơi nào, cũng đã không rõ ràng, lạc lối ở mê cung này dạng thế giới dưới lòng đất bên trong. Một ngày này, hai người quẹo quá một cái bùn vách góc sau, trong mắt sáng ngời, chỉ thấy mấy dặm ở ngoài trên bầu trời, dù đãng một đầu u ảnh kiếm linh, cái kia tỏa ra kim ánh sáng màu trắng thân thể, phảng phất một cái hình người đèn lồng một dạng, ở trong thế giới hắc ám vô cùng dễ thấy. Bạch, bạch, hai người không nói một lời,